Cô vợ bất đắc dĩ của Thẩm Tổng Tài. Chương 70, C70, ngài công tước đang uy hiếp tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cô Tinh không mấy thoải mái trong lòng, nghe tiếng gõ cửa phòng thì càng thêm bực bội. Rời ghế đứng lên ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một cô hầu nữ trẻ tuổi đang đứng cúi đầu rất cung kính. Cô Tinh, ngài công tước mời cô đến dinh thự một chuyến. Cô Tinh ngờ nghịch nhìn cô gái trẻ trong trang phục hầu nữ của dinh thự đại công tước. Bộ trang phục này cô Tinh đã được nhìn thấy qua trong lần cùng Lục Dận Diễn ghé thăm dinh thự của ngài công tước. Tất cả bọn hầu nữ đều ăn mặc giống như nhau, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Thấy cô Tinh đứng yên bất động, hầu nữ khẽ lặp lại. Ngài công tước mời cô ghé qua dinh thự của ngài ấy một chuyến. Được, cô trở về trước đi. Cô Tinh lạnh mặt sau khi hầu nữ rời đi. Sao ngài công tước muốn gặp mình chứ? Lưỡng lự một lúc, cô Tinh chỉnh trang rồi đi đến dinh thự riêng của ngài công tước. Vừa đến dinh thự, cô Tinh đứng giữa hoa viên nhìn vào trong. Nơi này khác với biệt thự của Alicia đang sống. Nơi này vừa nguy nga vừa trang nghiêm, ngài công tước đang đợi cô bên trong, xin mời. Cô Tinh thở ra một hơi thật mạnh rồi đi theo sau cô hầu nữ. Hai bên lối vào là lính đứng gác, ai cũng đứng yên như pho tượng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Cô vào đi, ngài công tước đang ở bên trong. Cô Tinh đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa thì cánh cửa đã được mở toang ra. Nhìn dáng vẻ như đang mong chờ của đại công tước, cô Tinh thấy không mấy thoải mái. Chào ngài công tước, đến rồi à, tìm tôi có việc gì? Đại công tước cười cợt nhả. Không có việc gì thì không được tìm cô à? Cô Tinh cúi mặt xuống nhìn mũi giày, tay thì gãi sống mũi. Chuyện của Trang Thiên Tích, thế nào rồi? Cô Tinh giật mình, ngài muốn hỏi gì? Tôi có phải kẻ ngốc đâu? Đây là lãnh địa của tôi, các người qua mặt được tôi sao? Ngài, thôi được rồi, đừng nói những chuyện ngoài lề nữa là. Ngài muốn nói gì, xin cứ nói. Các người dám ra tay sát hại Trang Thiên Tích tại lâu đài của con trai tôi. Chuyện này, con trai tôi sao tránh được liên lụy đây? Còn cô, đã dùng độc lên người Trang Thiên Tích. Cô không ngại đối đầu với họ Thẩm và họ Trang à? Tôi. Thông tin mật đưa về cho biết Thẩm Cảnh Liên đang điều tra vụ này. Cậu ta lại không phải là người tầm thường gì. Những lời đại công tước vừa nói ra, cô Tinh không hề. Cô Tinh biết mình đã không còn đường lui. Đã phóng lao thì phải theo lao, giờ có muốn quay đầu thì cũng không được. Ngài công tước có thể nói rõ hơn, có được không? Được, đã thẳng thắn như vậy thì dễ trao đổi rồi. Tôi thích cô ở điểm này. Cô Tinh nhíu mày nhưng không lên tiếng. Tôi và cô có nên hợp tác với nhau không nhỉ? Tôi sẽ yểm trợ cho cô. Điều kiện của ngài là gì? Cô Tinh đúng là thông minh hơn người. Ngài công tước quá lời rồi. Cô đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng không muốn rong dài, thêm mất thời gian. Thứ tôi muốn có được là một lượng lớn vũ khí. Cô Tinh nghe xong thì chết lặng. Không ngờ ông ấy đường đường là một công tước mà lại dùng cách này để có được vũ khí. Ngài công tước thật biết làm ăn, vũ khí của chúng tôi toàn là những thứ tối tân nhất. Trên thế giới có biết bao nhiêu quốc gia có tiền mà còn chưa mua được. Ngài lại muốn ngồi mát hưởng bát vàng. Tôi chỉ là đang thương lượng với cô chứ không phải ép buộc cô, thế nên cô có quyền từ chối. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cho cô nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì cô đang đơn thân độc mã đối đầu với ba thế lực lớn. Họ Trang, họ Thẩm và họ Lục. Lục Dận Diễn sẽ trở mặt với cô nếu như biết được kẻ ra tay sát hại cháu ngoại của mình chính là hai mẹ con của cô. Đến lúc đó thì con trai của cô, Lục Thiên Hoành sẽ thế nào đây? Cô Tinh nghe xong thì chân lảo đảo không trụ nổi nữa, sắp đổ mất rồi. Ngài công tước đang uy hiếp tôi sao? Cách chương.